Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 92 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi hoàn thành thân thể Nguyên Anh, Phương Thốn đối với ham muốn của nhân gian đã có thể thoải mái khống chế. Nói một cách đơn giản, thân là luyện khí sĩ Nguyên Anh, hắn có thể cắt đứt sự thèm ăn, cũng có thể cắt đứt sắc dục. Người bình thường sợ rằng đều sẽ bị những dục vọng đó khống chế trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng đạt được Nguyên Anh có thể phản lại sự khống chế. Trước đây có thể một đời không đụng chạm, không tham niệm vẻ đẹp của nữ sắc, cũng có thể trong một đêm tới lui lui mấy chục lần. Đây đều là chỗ tốt mà thân thể Nguyên Anh bây giờ mang lại. Nhưng bây giờ nhìn bức tranh này, ngay cả Phương Thốn cũng cảm thấy mình thực sự bị khơi dậy dục niệm đó, giống như lúc người bình thường không khống chế được loại dục niệm kia. Điều này khiến càng muốn nhìn bức tranh rõ ràng hơn, càng muốn nhìn rõ mỗi động tác của ma nữ. Mà trong tiềm thức này, hắn chỉ cảm thấy khoảng cách giữa mình và bức tranh càng ngày càng gần, càng ngày càng sâu, sâu đến cuối cùng, thậm chí hắn còn cảm thấy đã đi sâu vào trong bức tranh, chính mình ở trong điện đó, thưởng thức điệu múa ở cự ly gần. Hắn thậm chí có thể ngửi được mùi thơm lạ lùng trên người của ma nữ, có thể cảm nhận được tâm hồn run rẩy vui sướng. Trong cơn si mê của mình, hắn cảm thấy rằng ma nữ đã đi đến trước mặt mình, bàn tay mảnh mai trắng nõn nhẹ nhàng vuốt về ngực hắn, nở một nụ cười ngây thơ đáng yêu, như thể đang ở ngay gần trước mắt. Nàng ta có vẻ mời mọc, mời Phương Thốn đi theo mình vào trong điện uống rượu mua vui. Dưới ánh trăng, Thần Sơn trưởng lão cũng đang si mê nhìn bức tranh. Không biết bao lâu sau, đột nhiên quay đầu lại, cứng ngắc nhìn Phương Thốn bên cạnh. Lúc này ánh mắt có vẻ tỉnh táo lạ thường, lại càng cực kỳ lạnh lùng. Trong bức tranh, đối mặt với sự mời mọc của ma nữ, Phương Thốn đang hơi bật cười. Hắn giơ tay bắt lên bàn tay mảnh mai trắng nõn của ma nữ đang vuốt ve trên ngực mình, cảm giác được sự trơn trượt trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng cười với ma nữ, hơi cúi người về phía trước, hôn lên mặt ma nữ. Mà ma nữ lại đón tiếp động tác của hắn, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng, cùng với động tác tinh tế, má của nàng ta nhẹ nhàng đến trước mặt Phương Thốn. Nhưng Phương Thốn không hôn lên má nàng ta. Hắn ghé vào tai ma nữ, nói một cách si mê. Nàng múa đẹp như vậy. Vậy nàng có nghĩ đến việc sống trong hồ lô của ta, mỗi ngày đều múa cho ta xem không? Ma nữ khẽ giật mình, trong lòng chợt sửng sốt, vội vàng bỏ chạy. Nhưng tay của nàng ta vẫn nằm trong lòng bàn tay của Phương Thốn. Hắn cười lớn một tiếng và kéo nàng ta lại. Một chút thủ đoạn cũng đòi mê hoặc ta. Ta đã sớm nhìn ra người không phải con người. Hồ lô bát bảo, mở ra cho ta. Vèo, vào khoảnh khắc bị Phương Thốn một tay giữ lại, trên khuôn mặt ma nữ đó lập tức lộ ra một loại thần sắc kinh sợ mà căm phẫn. Không bao lâu, đột nhiên ả ta quay mặt lại, miệng há to, một đạo ma quang từ bên trong đánh thẳng về phía Phương Thốn. Cùng lúc đó, tiếng ma quỷ xung quanh bỗng vang lên, thiên địa cùng chấn động. Trong yến hội phía sau kia, ở khắp mọi nơi, vô số kim giáp ma tướng cũng đồng thời xuất hiện. Giữa thiên địa, ma ý sao động, che khuất bầu trời. Nhìn từ góc độ của Phương Thốn, hắn phát hiện mình giống như đã rơi vào thế giới, toàn bộ đều là yêu ma đang hoành hành. Cự ma của Cao Nhập Vân Đoan từ cửu thiên dõi mắt nhìn xuống. Trong khắp đại điện, từng tốp ma binh xuất hiện, vây quanh hắn chật như nêm cối. Giờ phút này, hắn thậm chí cảm thấy có ước chừng 10 vạn ma binh vây lại thành vòng quanh mình, chật như nêm cối. Không ai là không kích động khi nhìn thấy cảnh tượng điên cuồng như vậy. Nhưng khi Phương Thốn đưa tay, kéo vị ma nữ kia, đột nhiên nàng ta cười phá lên. Ống tay áo của hắn vừa vung lên, đã đánh tan đạo quang được phun ra từ trong miệng ma nữ kia. Không lâu sau đó, cái tay đang giữ ma nữ vẫn không chịu buông, nhưng thân hình lại lập tức phóng về phía không trung. Trong quá trình lên cao, pháp lực xung quanh đã cuộn trào liên tục như lôi đình. Từng đạo lôi quang chói mắt phóng ra từ trên người hắn, không ngừng xua đuổi thanh trừ ma khí đang dâng trào trong thế giới này. Với tốc độ này, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã đưa ma nữ lên 9 tầng trời. Không lâu sau đó, hắn cúi đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy 4 con cự ma của Cao Nhập Vân Đoan vây quanh mình, bàn tay lớn đồng thời đánh tới. Nếu là thật, cũng thật lợi hại. Phương Thốn thấp giọng lầm bầm, quay lại kéo ma nữ, dùng sức ném ả ta ra ngoài. Ma nữ này ngày thường mị hoặc mọi người, lúc này lại trần truồng, ở trong tay hắn giống như là binh khí. Sau khi vung thật mạnh, thì một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Thân thể ma nữ bị hắn ném thành một bóng trắng, đạp liên tiếp lên mặt của bốn cự ma. Còn bóng trắng này dường như còn rắn chắc hơn cự ma. Hắn lại vùng mạnh một cái, bốn con cự ma bỗng chốc trở thành ảo ảnh. Phương Thốn ha ha cười to, lật lòng bàn tay vung lên, phóng về bầu trời. Răng rắc, kẽ nứt vô tận xuất hiện trên không, bong ra từng mảng mảnh vụn. Không bao lâu sau có một đạo ánh sáng từ ngoài chiếu tới. Phương Thốn một tay kéo ma nữ, trực tiếp phá trời mà đi, chỉ để lại một thế giới quần ma loạn vũ, khuấy động khóc lóc. Bộp! Sau khi Phương Thốn lao ra khỏi thế giới này, quay đầu nhìn lại, thấy nguyệt quang sáng trong, thành phòng u hàn. Còn thần sơn trưởng lão bên cạnh mình, thân hình bạo khởi, đi về phía hắn, đánh mặt một quyền. Đối với vị trưởng lão này, căn bản không thèm để ý. Hồ lô bát bảo luôn treo bất động trên đỉnh đầu thần sơn trưởng lão đó, giờ đã tự mình biến lớn, thể tích tăng lên, trọng lượng tự nhiên cũng tăng lên không ngừng. Sau đó mạnh mẽ áp xuống. Một trường như gió này của thần sơn trưởng lão còn chưa chạm tới người Phương Thốn, đã bị hồ lô đè dưới đất, biến thành vô ảnh vô tức. Còn Phương Thốn của lúc này lại chỉ quay người nhìn sang ma nữ bên cạnh. Từ sau khi hắn nắm tay của ma nữ này, đến giờ chưa từng buông ra. Lúc này bản thân đi ra khỏi bức họa, cũng dẫn theo ma nữ cùng ra ngoài. Bây giờ ma nữ này dùng tư thế đau đớn đáng thương, siêu vẹo trên mặt đất. Bàn tay trắng nõn nhỏ dài bị Phương Thốn nắm, tóc đen rũ xuống như thác nước, vừa đẹp, vừa không che đi thân hình duyên dáng ấy của ả ta. Có điều hiển nhiên cũng nhìn ra được, đối với chuyện Phương Thốn trực tiếp kéo mình từ trong bức họa ra, mà nữ cũng có chút mơ hồ không rõ. Chuyện còn chưa ra sao mà, sao đã ra ngoài rồi? Vào đi! Phương Thốn cười với mà nữ, sau đó đưa tay kéo ả ta ném vào trong. Một tiếng cạch cạch, mà nữ kia nhận ra không ổn, khàn giọng kêu to. Ả ta muốn hóa thành một đám ma vân bay ra ngoài, nhìn ma tức cuồn cuộn khắp người của ma nữ bị kéo từ trong bức họa ra ngoài. Không ngờ tu vi lại rất cao, chứng tỏ thân hình ả ta đang xen giữa chân thực và hư ảo. Nhưng ma khí lại rõ ràng chân thực, dày đặc, đáng sợ. Chỉ một ánh mắt đã có thể phán đoán được, thực lực của ma nữ này ít nhất cũng phải trên dưới cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng Phương Thốn lại hoàn toàn không thèm để ý tới ả ta, chỉ khẽ vung tay. Cái nút trên hồ lô bát bảo, vật trấn trụ của thần sơn trưởng lão, đã tự động bay lên. Không lâu sau trong hồ lô tuôn ra một đạo lực hấp dẫn. Ma nữ này bay lên cao, theo bản năng từ trong miệng phát ra một tiếng ma giống, như thể nói rằng mình sắp trốn được ra khỏi đây. Nhưng tiếng ma giống này chưa kịp rơi xuống, thì người đã không thấy đâu. Ả ta đã trực tiếp bị hồ lô bát bảo thu vào trong. Chật chật. Phương Thốn nhìn thoáng qua hồ lô, sau đó hắn rút ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo, ném vào trong hồ lô. Tự làm xiêm y cho mình mặc đi. Hắn vừa khẽ nói, vừa vung tay ra hiệu, sau đó nhét nút thật chặt, thật kín vào trong miệng. Cộc cộc cộc, bên trong hồ lô vang lên từng tiếng đập nặng nề, dường như mơ hồ có thể nghe được một tiếng kêu nặng nề, mơ hồ của nữ tử. Thả ta ra! Ở trong đó hối lỗi đi. Phương Thốn mỉm cười, liếc nhìn hồ lô bát bảo. Sau đó tâm ý hơi động, lôi điện cuồn cuộn bên trong hồ lô bát bảo, đùng đùng vang dội, ngay lập tức đã át đi giọng nói của ma nữ kia. Cũng vào lúc này, Phương Thốn khẽ vung tay, hồ lô bát bảo biến nhỏ bay vào trong bàn tay hắn. Còn thần sơn trưởng lão bị hồ lô bát bảo đè dưới đất thì lập tức vô hình. Trên đất chỉ còn lại một cái hố nho nhỏ, cũng không biết ông ta đã trốn đi đâu. Đi ra đây cho ta! Phương Thốn khẽ cảm ứng, ngay sau đó hắn dậm chân lên đất thật mạnh. Rầm rầm rầm, pháp lực dâng trào, mặt đất nứt ra như thủy triều, tràn về bốn phương tám hướng. Vù! Ngoài 7-8 dặm, đột nhiên một đạo thân ảnh bị đánh bay ra khỏi mặt đất. Thân hình xanh xao vàng vọt, đúng là thần sơn trưởng lão. Ánh mắt ông ta bùng cháy dữ dội, lộ ra hung quang. Ông ta nhìn lướt qua vị trí của Phương Thốn, rồi bước nhanh bỏ chạy thật xa. Nhưng Phương Thốn lại lặng lẽ cúi người, nhặt bức họa trống trên đất lên, cầm chắc trong tay. Tiếp theo sau đó, hắn bước từng bước, thân hình lúc ẩn lúc hiện, cũng đồng thời lặng lặng quay người lại. Khi nhìn thấy Thần Sơn trưởng lão, thì hắn ta sải bước lớn chạy về phía mình. Phương Thốn nhìn Thần Sơn trưởng lão, cười nói, ông tự nói, hay để ta ép ông nói. Ánh mắt Thần Sơn trưởng lão kinh ngạc, dù là với tu vi của ông ta, cũng không biết Phương Thốn còn cách xa mình 7-8 dặm, làm thế nào lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Lẽ nào hắn đã trực tiếp xuyên thẳng qua giữa đoạn khoảng cách này? Nhưng chuyện đã tới nước này, ông ta cũng không có thời gian suy nghĩ kỹ, chỉ hét lên một tiếng dữ dội, hai tay khẽ đẩy, trong chớp mắt hóa một vòng ma khí. Quả nhiên như vậy. Phương Thốn đón lấy một kích của Thần Sơn trưởng lão, khẽ than tiếc. Hóa điên, mới đúng là Thần Sơn trưởng lão. Trong lúc nói chuyện, Phương Thốn đã nhẹ nhàng lật lòng bàn tay của mình, áp chế về phía Thần Sơn trưởng lão. Đến lúc này, hắn đã đoán ra được rất nhiều điều. Trước giờ luôn cho rằng Thần Sơn trưởng lão là một kẻ điên, khó mà nói chuyện, giao lưu. Cho nên thật không dễ dàng gì mới nhìn thấy Thần Sơn trưởng lão sau khi tỉnh táo lại. Hắn cũng cảm thấy khá may mắn, cho nên muốn từ trên người Thần Sơn trưởng lão tỉnh táo, tìm ra một chút manh mối. Chỉ là dù nghĩ như vậy, nhưng sự cảnh giác cũng đã làm cho hắn không tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ ai. Lần này khi Thần Sơn trưởng lão kể lại một chút chuyện quá khứ, trong lòng hắn cũng tự mình cân nhắc, đủ để hắn đưa ra câu trả lời cho chuyện này rồi. Thật là đáng tiếc. Quả nhiên, Thần Sơn trưởng lão có thể tỉnh táo trong một số hoàn cảnh nhất định, nhưng khi sự tỉnh táo qua đi, lại không còn là Thần Sơn trưởng lão nữa. Vừa vặn ngược lại, cái người điên điên khùng khùng, ngây ngây ngô ngô đó mới chính là bản thân Thần Sơn trưởng lão. Rốt cuộc ông là cái loại người gì vậy? Hay nói cách khác, ông có được tính là người không? Công pháp tu luyện tiểu tử tông chủ là ông truyền cho hắn đúng không? Trong cuộc truy hỏi liên tiếp, Phương Thốn ra tay càng ngày càng mạnh. Trong tay hắn vẫn cầm hồ lô bát bảo, một tay nghênh địch. Trưởng đầu tiên đánh ra đã khiến cho ma khí của Thần Sơn trưởng lão bị đánh tan tác. Sau đó xoay người lao về phía trước, trực tiếp túm lấy vai của Thần Sơn trưởng lão, đang muốn chạy trốn. Thân ảnh bất động, pháp lực kinh người, đến hắn cũng không thèm ngoảnh đầu lại, mà đã đánh một chiêu chân âm chấn động. Bộp! Hắn dùng một bàn tay bắt lấy, giữa trời đất xuất hiện những biến hóa vô tận. Tất cả binh khí kỳ dị đều từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng bay về phía Thần Sơn trưởng lão. Mà giọng nói của hắn vẫn mang vẻ ổn định khác thường. Tiểu tử tông chủ, giờ đang ở đâu? Có phải là ông lừa hắn đi đến không? Hắn ta bây giờ còn sống hay đã chết? Mỗi một câu hỏi được nói ra, lại có thêm một ma binh rơi xuống, mang theo sức mạnh vô tận, lao về phía Thần Sơn trưởng lão. Bắt lấy, mặt đất nứt ra, sát khí dày đặc, vô số ma binh đáp xuống, bao bọc lên mặt đất. Nó giống như một hàng rào, cũng giống như một cái lồng đan xen bằng ma binh. Bất luận Thần Sơn trưởng lão chạy trốn đến đâu, đều bị ma binh chĩa vào với sát khí cực mạnh. Thần Sơn trưởng lão bị ma binh chỉ vào, bên tai lại có tiếng của Phương Thốn vang lên, khiến ông ta hoang mang, đột nhiên phát điên hét lên. Chỉ là một thằng nhãi ranh, học được một ít gia lông, cũng dám dùng bí thuật thần minh của ma tông ta đến đối phó với ta. Trước khi âm thanh rơi xuống, đột nhiên thân ảnh của ông ta phình ra, giống như hơi thở ma quỷ giữa trời đất, tất cả đều bị ông ta nuốt chửng. Ngay sau đó, ông ta đột nhiên mở miệng, há to, không ngờ từ trong miệng phun ra một ma quân. Ma quân màu đen có hoa văn máu tươi, nhìn có vẻ chưa mở ra, nhưng trên người ma quân lại có vật chất màu đen không ngừng tuôn trào, hỗn loạn, tạo thành một lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Quay lên gầm một tiếng, vung mạnh ma kiếm trong tay, hung hăng chém về phía trước. Rắc rắc rắc rắc. Những ma binh chắn trước mặt ông ta đều bị quét sạch chỉ bằng một nhát kiếm, lại lần nữa nhìn thấy được đường sống. Điều này khiến ông ta nghiến răng lao về phía trước. Nhưng chỉ cần thấy một ma binh quỷ cản đường, ông ta sẽ dùng một thanh kiếm chém. Nhưng vừa mới thoát được 3-4 thước, trước mặt xuất hiện một bóng người màu trắng, không chút nghĩ ngợi đã một kiếm chém tới. Bóng dáng này lại là Phương Thốn, đang giơ tay bóp nhẹ mũi kiếm ma kiếm. Đây chính là ma binh chân chính. Phương Thốn khẽ cúi đầu, nhìn một cái rồi dùng lực ngón tay bẻ xuống một mảnh từ trên mặt kiếm. Cũng chỉ có vậy. Hắn dùng ngón tay bắn ra. Đột nhiên một mảnh ma binh này xuyên qua Thần Sơn trưởng lão. Phụt! Thần Sơn trưởng lão phun ra máu, quay đầu bỏ chạy. Lúc này chạy trốn về hướng Thủ Sơn Tông, đối mặt với thân ảnh của ông ta, Phương Thốn chỉ hơi nhíu mày, bởi vì hắn đến đây là muốn tìm manh mối của tiểu tử tông chủ, cho nên trước sau hắn đều không hạ thủ. Điều này mới để cho Thần Sơn trưởng lão trốn thoát đến hai lần. Nhưng không hạ thủ, hắn làm sao có thể dò hỏi ra manh mối? Phương Thốn nhẹ nhàng phân tích, nếu chạy trốn, càng nói lên rằng sợ chết sẽ có đột phá, đơn giản. Phương Thốn nghĩ như vậy, trầm thấp thở dài, vươn ngón tay gọi sang bên cạnh. Một mảnh ma binh dán trên mặt đất, bị hắn gọi vào trong tay. Ma binh này là một con dao, có chút không hoàn chỉnh, lại bị Thần Sơn trưởng lão vừa rồi chém đứt, chỉ còn lại một đoạn. Tuy rằng là biến hóa thần thông, nhưng nhìn rất chân thật, khi cầm trên tay cũng có chút nặng nề, vô cùng thú vị. Thần thông của ta, vậy mà lại khinh thường. Phương Thốn nghĩ thầm. Tuy rằng so với ông ta, ta thật sự chỉ có thể tính là bản nhái. Khi ý nghĩ này xẹt qua, hắn nhớ tới mình vừa mới đưa tay ra, kẹp lên ma khí mà Thần Sơn trưởng lão biến ra. Khi phá ra một khe hở thì cảm nhận được sự biến đổi trong đó, chỉ hơi xoay người lại. Pháp lực chui ra khỏi lòng bàn tay, giống như một tia sáng thần thánh mờ ảo, trèo lên nửa ma đao này. Đồng thời ma đao không ngừng kéo dài, thay đổi hình dạng. Trong khoảnh khắc, ma đao này trở nên có chút kỳ lạ, giống như đao mà Thần Sơn trưởng lão đã biến thành. Sau đó Phương Thốn hài lòng, vùng xuống con ma đao, giơ tay định cắt nó đi. Xùy, ma ý nổi lên, ngang qua hơn 10 dặm, mình mông cuồn cuộn, chém về phía trước. Lúc này Thần Sơn trưởng lão đang chạy về hướng Thủ Sơn Tông, dường như chỉ là trở về phía sau núi. Nhưng Phương Thốn có thể thấy được mục đích của ông ta muốn trốn về Thủ Sơn Tông, hoặc bắt các môn đệ làm con tin, hoặc vẫn còn gì khác xen ngang. Nhưng mà Phương Thốn vốn không định cho ông ta cơ hội này. Ma quang chém về phía trước, trong chốc lát đã tới chỗ Thần Sơn trưởng lão. Thần Sơn trưởng lão nhận ra có điều không đúng, vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị ma quang cuốn đi. Chết tiệt, ít nhất một nửa cơ thể đã biến thành thịt nát, thi thể rơi xuống vực, gương mặt ông ta cũng trở nên bàng hoàng. Người dám giết ta? Có gì không dám? Phương Thốn cầm trên tay một ma đao, mang theo tới, chỉ một chuyến ông ta đã đến giữa sau núi. Dường như khoảng cách đến chỗ Thần Sơn trưởng lão chỉ còn cách mấy thước. Thần Sơn trưởng lão vừa sợ, vừa giận, kinh nộ dị thường. Dưới áp lực của Phương Thốn, ông ta cảm thấy tay chân không thể cử động. Lúc này trong mắt bắt đầu có một tia đỏ, loại điên cuồng đó dần dần giành lại thế thượng phong. Ông ta đột nhiên gầm lên một tiếng, lật người đứng dậy. Chỉ thấy ông ta dùng sức tự đánh vào thân thể và mặt của mình, liều mạng đánh, ra tay vô cùng tàn ác. Phương Thốn khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn ra, hẳn là đây là ý chí Thần Sơn trưởng lão đã chiếm thế thượng phong. Tiểu tử tông chủ bây giờ ở đâu? Hắn ta nhìn chằm chằm Thần Sơn trưởng lão, trầm giọng hỏi. Có manh mối gì cho ta? Mà, Thần Sơn trưởng lão luống cuống mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng ngữ khí lại vô cùng mơ hồ. Có thể thấy được Thần Sơn trưởng lão đang muốn nói gì đó vào lúc này, nhưng mà thần trí của ông ta vốn đang hỗn độn, lại cộng với việc có một loại ý chí khác ảnh hưởng đến ông ta. Ông ta vừa mở miệng đã trở nên mơ hồ, lời nói đã đến môi nhưng lại không thể nói ra lời hoàn chỉnh. Mà lúc ông ta còn ý thức được giải phóng thần thức để nói với Phương Thốn, lại bởi vì thần hồn đã bị hỗn loạn, truyền đến chỗ của Phương Thốn. Tất cả những gì có thể cảm nhận được cũng chỉ là một mớ hỗn độn. Mà cái gì? Phương Thốn nhíu chặt chân mày, đè nén lại thanh âm, nói. Trưởng lão, ông chỉ cần nói cho ta biết một cái tên. Lúc này trong lòng hắn cũng có chút lo lắng khẩn trương. Muốn giết Thần Sơn trưởng lão thì rất dễ dàng. Nhưng nếu như trong tình huống này mà không giết được ông ta, chỉ cần ông ta còn một nửa nhận thức rồi tỉnh lại thì vô cùng phiền phức. Nhất là lúc này, Thần Sơn trưởng lão đã bị ảnh hưởng rất sâu rồi. Nếu nói là bị nhập hồn chiếm xác, vậy thì lần nhập hồn này đã thành công đến 9 phần. Nếu bản thân tiếp tục ra tay nặng hơn, e rằng Thần Sơn trưởng lão nhất định sẽ chết ngay lập tức. Vì vậy lúc này, hắn cũng xem như chỉ có thể bất lực, giơ tay chịu trói, chờ đợi một khắc Thần Sơn trưởng lão có thể bóp chết đối thủ. Chỉ cần đối phương bị trấn áp trong chốc lát, Thần Sơn trưởng lão sẽ có thể nói ra lời ông ta muốn nói. Tuy rằng Thần Sơn trưởng lão há to miệng, nhưng lại chỉ có thể gầm thét như dã thú. Những từ mơ hồ này căn bản chẳng nghe ra được bất luận hàm ý gì cả. Ha ha ha, tên họ Phương nhà ngươi cũng không nên xen vào chuyện không liên quan đến mình. Khi ngày của yêu ma được giải phóng, Mỗ gia nhất định sẽ tự đến tìm ngươi. Cuối cùng cũng đợi được Thần Sơn trưởng lão nói ra một câu hoàn chỉnh. Nhưng những gì ông ta nói lại đều là lời của người khác. Người ẩn nấp trong cơ thể của Thần Sơn trưởng lão lúc này lộ ra ánh sáng dữ tợn. Lúc đầu hắn thoạt nhìn tu vi của Phương Thốn quá cao, trong tiềm thức hắn vẫn luôn muốn chạy trốn. Nhưng sau giây phút kề cận này, dường như hắn đã hiểu được, dưới sự chênh lệch lớn như vậy, bản thân tuyệt đối không thể chạy thoát. Cho nên hắn mới rời đi sinh mệnh này đến đây, phong ấn lại lời vừa muốn nói ra khỏi miệng của Thần Sơn trưởng lão. Vừa cười dữ dội, vừa giơ tay đánh vào trán bản thân. Pháp lực hùng hậu, vậy mà hắn lại không ngần ngại, muốn tự đánh đến thần hồn đến tiêu tan. Dừng tay! Phương Thốn khẽ nghiến răng, đi đến trước mặt ông ta. Vừa giơ tay lên, đã nắm được cánh tay của Thần Sơn trưởng lão. Dưới pháp lực mạnh mẽ của hắn, dường như cánh tay của Thần Sơn trưởng lão bị trói bởi một cái vòng sắt, muốn cử động cũng khó khăn. Nhưng Thần Sơn trưởng lão lúc này lại không hề quan tâm, chỉ cười lớn một cách đáng sợ. Khi Phương Thốn nắm lấy cánh tay của ông ta, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngay sau đó, Phương Thốn nghe thấy từ trong thân thể của Thần Sơn trưởng lão, âm thanh mũi tên đứ đoạn vang lên, khí huyết cuộn trào, pháp lực hỗn loạn, dần dần bùng phát ra tràn khỏi kinh mạch, phá hủy từng cái một, tạo thành một màn xương máu tràn ngập 10 thước đất. Phương Thốn nhẹ nhàng dịch người, lùi về phía sau, hơi cau mày lại. Đến khi nhìn về phía trước, lần nữa, đã nhìn thấy Thần Sơn trưởng lão, thân thể cứng đờ, trợn tròn mắt, chết ngay tại chỗ. Ông ta vẫn đứng đó, duy trì tư thế khi phát điên, nhưng chỉ là đã không còn chút sinh khí nào nữa. Phương Thốn có thể giữ lại cánh tay của ông ta, để ông ta không tự làm mình bị thương, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn ta từ bên trong phá vỡ mạch máu, dùng pháp lực mà bóp nát trái tim. Cho nên Thần Sơn trưởng lão cuối cùng vẫn chết ở đây, mà lại chính là chết ngay tức khắc, chết một cách nhanh gọn sạch sẽ. Thần hồn tiêu tán. Đáng tiếc, dù sao ta cũng không phải thần tiên. Phương Thốn không khỏi thấp giọng thở dài, khẽ lắc đầu. Nếu nói rằng trình độ tu vi của hắn đã tiến thêm một bước ở cảnh giới Nguyên Anh, bước vào giai đoạn đầu của tiên cảnh, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của Thần Sơn trưởng lão với ý chí của mình, khiến ông ta muốn tự sát cũng không thể. Nhưng suy cho cùng, bản thân có là thần tiên thì lúc này cũng không thể ngăn cản được Thần Sơn trưởng lão. Hoặc là nói rằng con quỷ trong cơ thể ông ta đã dùng phương pháp nóng nảy này để giải quyết mạng sống của chính mình trong chốc lát. Phương Thốn nhận thấy rằng biểu cảm trên mặt Thần Sơn trưởng lão lúc này thế mà lại có vẻ rất bình tĩnh. Đó là bởi vì ông ta đã bị con quỷ này quấy nhiễu hơn mười mấy năm trời, bây giờ cuối cùng cũng triệt để được giải thoát rồi sao? Có thể nghĩ ra được rằng điều mà Thần Sơn trưởng lão sợ nhất trước đây không phải là chết, mà là lo lắng về việc bản thân mình lại trở thành một người khác. Mà theo suy đoán của Phương Thốn, chính vì cự tuyệt trở thành một người khác, Thần Sơn trưởng lão đã không ngần ngại sử dụng phương pháp trở nên điên loạn của chính mình để chống lại sự điều khiển của con quỷ đó, nên mới có thể khổ sở mà duy trì trong mười mấy năm qua. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng, ông ta sẽ trở nên rất tỉnh táo, thời gian duy trì cũng càng ngày càng dài. Nó chỉ có thể cho thấy rằng ác quỷ trong cơ thể ông ta đã chiếm giữ cơ thể của ông ta ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ mất kiểm soát, không khống chế được. Ông ta trước đó chắc hẳn là không thể tự kết liễu bản thân. Nhưng bây giờ, thực chất con quỷ trong người ông ta vừa sợ hãi Phương Thốn, vừa muốn giữ bí mật, nên đã chọn cách tự nổ. Đáng tiếc duy nhất là manh mối của tiểu tử tông chủ. Phương Thốn khẽ lắc đầu, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cũng không biết tại sao, mỗi lần cảm thấy tu vi của mình tu luyện đủ cao rồi, lại cảm thấy chưa hề đủ dùng. Khi mới bắt đầu đặt chân lên con đường tu luyện, bảo thân cảnh đã có thể làm được rất nhiều việc. Sau đó lúc gặp một số chuyện, đừng nói là bảo thân, cho dù là kim đan, đều không làm được chuyện gì. Sau này khi tu vi đạt được kim đan rồi, thì lại bị một đám Nguyên Anh cấp bậc đại gia nở nụ cười mỉa mai với mình. Bây giờ bản thân đã trở thành người đứng đầu dưới tiền cảnh. Cũng chỉ sau vài ngày mà đã cảm nhận được cảm giác bản thân không phải toàn năng. Đột nhiên, sức mạnh phía dưới tiên cảnh này có thể làm được một số việc cũng rất có hạn. Nếu như mình là tiên cảnh thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không đến nỗi vượt ra khỏi tầm tay như vậy. Gì? Phương Thốn trong lòng cũng đang suy nghĩ, muốn đi lên nhặt thi thể của Thần Sơn Trường Lão, thì đột nhiên hắn giật mình. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Thần Sơn Trường Lão trước khi chết rất bình tĩnh, tứ chi hơi cứng đờ, sau đó là cánh tay lúc trước muốn đánh chính mình, nhưng đã bị hắn giữ chặt lại, cứng đờ tại chỗ, thi thể không khỏi hơi duỗi ra, có vẻ như lòng bàn tay sau khi mất sức đã cứng ngắc, nhưng bởi vì động tác quá khéo léo, nhưng dù sao nhìn như thế nào cũng đều giống như ngón trỏ đang chỉ vào đâu đó. Dựa theo nơi ông ta chỉ, Phương Thốn trầm ngâm nhìn theo thì nhìn thấy một bức tường đá. Đó là một bức tường đá cực kỳ nhẵn, bởi vì trận chiến giữa Thần Sơn Trưởng Lão và Phương Thốn khi nãy mà đã mở ra một cái miệng lỗ lớn. Sự xuất hiện của cái lỗ khiến bức tường đá có chút gì đó kỳ lạ, có vẻ như có một lớp khác bên dưới. Phương Thốn liếc nhìn Thần Sơn Trưởng Lão, khẽ than nhẹ một câu, rồi phất tay áo tiến về phía bức tường đá. Soạt! Khi pháp lực của hắn đụng vào đó, đột nhiên bức tường đá bị vỡ, khiến những mảnh đá vụn rơi ra ngoài. Từng lớp rụng xuống. Một bức tường đá phía sau lộ ra. Trên tường đá vẫn nhẵn nhụi như trước, có ai đó đã dùng tay viết lên trên tường hai hàng bút tích ngay ngắn. Phương Thốn nhìn kỹ chữ viết trên tường đá, hồi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hơi lùi lại một bước, ôm hai tay, đặt một chỗ lại thành quyền, cúi đầu trước thi cốt của Thần Sơn Trưởng Lão. Ta đã tìm được manh mối, Thần Sơn Trưởng Lão có thể yên tâm an nghỉ được rồi. Dầm! Khi lời của hắn vừa dứt, thi thể của Thần Sơn Trưởng Lão cũng bất ngờ đổ xuống. Nam Cường luyện ma uyên, luyện thành ma đổ thuyên. Nét chữ trên bức tường đá chỉ vỏn vẹn hai dòng ngắn ngủi, nét chữ thanh tao như rồng bay phượng múa. Chỉ cần nhìn nét chữ cũng có thể thấy, người để lại dòng chữ này, tính tình cương chính, lại có chút nội tú. Trước đây khi Phương Thốn biết đến quỷ quan Thanh Giang, hắn đã từng nghiên cứu khá kỹ chữ viết tay của tiểu tử tâm chủ. Mặc dù bản thân viết không tốt lắm, nhưng sau bao nhiêu năm tu luyện thì hắn cũng có hiểu biết về trình độ nghệ thuật trong thư kinh. Nhìn thoáng qua cũng có thể chắc chắn rằng chữ viết tay này là của tiểu tử tâm chủ để lại. Vậy thì tiểu tử tâm chủ chính là để lại cho ta xem. Phương Thốn không suy ngẫm về những bí mật ẩn chứa trong hai dòng chữ này trước, mà đầu tiên là suy nghĩ về nguồn gốc của chúng. Nhìn thì như hỗn loạn phức tạp, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại thì tự nhiên sẽ giải thích được một cách dễ dàng. Đúng vậy, chữ viết tay này là do tiểu tử tâm chủ để lại, quả nhiên hắn để lại cho chính mình. Công pháp của Thủ Sơn Tông có vấn đề lớn, mà vấn đề này có liên quan tới bí mật luyện ma uyên. Nhưng bây giờ trong Thủ Sơn Tông chỉ có tiểu tử tông chủ mới có thể tu hành công pháp luyện ma thân. Dường như những đệ tử khác tu luyện là thần minh luyện ma thân, nhưng thực ra đó chỉ là do chính Phương Thốn tự suy luận ra. Chỉ có tiểu tử tông chủ, ban đầu khi một mình đi vào sau núi, trong tình thế bị Thần Sơn Trưởng Lão đánh cho bán sống bán chết, thì hắn đã học được một pháp môn tu luyện. Mà theo như tiểu tử tông chủ này, thì đây không phải là phép luyện ma thân thông thường. Ở một mức độ nhất định, nó nên được coi là nhị phẩm pháp môn. Việc tiểu tử tông chủ sau này có thể hóa thân thành quỷ quan là có liên quan đến pháp môn này. Mà vì tiểu tử tông chủ tự mình tu luyện pháp này, nên đương nhiên hắn sẽ là người đầu tiên phát hiện ra nếu như công pháp có vấn đề. Sau khi phát hiện ra vấn đề, tất nhiên phải đi tìm người để cùng thảo luận. Chỉ có điều tìm tới tìm lui, hắn hẳn là rất bất đắc dĩ. Khắp trên dưới tông môn, chỉ có một mình tông chủ hắn xảy ra vấn đề. Tiểu tử tông chủ đau khổ nhưng không thể giải thích được. Khi đó tiểu tử tông chủ có lẽ cũng đoán ra được vấn đề của công pháp này có liên quan đến Thần Sơn Trưởng Lão ở sau núi, cho nên mới đến chỗ của Thần Sơn Trưởng Lão xem có thể bàn bạc được gì không. Hơn nữa lần này hắn đến không giống với lần trước. Với tu vi như bây giờ của mình, hắn đã có đủ tư cách khiêu chiến với Thần Sơn Trưởng Lão. Mặc dù là đánh nhau, nhưng hắn cũng phát hiện ra được một số vấn đề. Chắc hẳn vì hắn đã nhận thức được vấn đề này, nên mới một mình rời đi. Nhưng hắn không để lại chút manh mối nào cho Phương Thốn. Đó là bởi vì nếu như hắn trực tiếp nói mình đã đi đâu thì sẽ phân tán Phương Thốn đang độ kiếp Triều Ca. Nếu như Phương Thốn nhận được tin tức thì sẽ lập tức chạy tới giúp đỡ. Rất có thể bởi vì thiếu chuẩn bị, cuối cùng sẽ thất thủ với hắn. Cho nên hắn đã để lại tin tức ở sau núi của Thủ Sơn Tông. Chỉ cần Phương Thốn tìm được mẩu tin này, đến sau núi, rồi cùng Thần Sơn trưởng lão khiêu chiến là có thể tìm ra được dòng chữ được để lại. Hơn nữa cơ thể của Thần Sơn trưởng lão lại có thể biết được nhiều bí mật hơn. Có phòng bị thì mới tránh được tai họa. Sự sắp xếp trong này, từng vòng cân nhắc chu đáo như vậy thì cũng chỉ có người như tiểu tử tông chủ mới có thể tỉ mỉ như này. Tuy nhiên, cuối cùng hắn lại có chút tính toán không chu đáo. Trước đó đã tính toán rất đúng rồi. Phương Thốn quả thực đã đến sau núi, chiến đấu với Thần Sơn trưởng lão. Nhưng vấn đề là tu vi của Phương Thốn mạnh hơn ông ta nghĩ. Khi khiêu chiến với Thần Sơn trưởng lão thì đối phương luôn bị lép vế, không thể ra chiêu nào mạnh hơn. Cho nên ông ta đã bị bỏ lại ở trên bức tường đá, lớp vỏ đá ấy chưa từng rơi xuống. Mãi cho đến cuối cùng của trận đấu thì mới xuất hiện một vết nứt. Tất nhiên vết nứt này rất nhỏ, Phương Thốn có thể phát hiện ra cũng là nhờ có sự chỉ dẫn của Thần Sơn trưởng lão. Từ góc độ này, Thần Sơn trưởng lão thực sự cũng đoán được có thứ gì đó trên bức tường đá. Ông ta cũng luôn định cố gắng giấu một ông ta khác trong cơ thể của mình. Cho đến cuối cùng, để cho Phương Thốn có manh mối, ông ta đã làm tất cả những gì có thể, dùng sức lực còn lại để chỉ tay về phía trước. Những người như này thật không dễ đối phó. Phương Thốn thở dài, hắn dấn thân vào con đường tu hành, người hướng dẫn nhiều nhất là huynh trưởng của hắn. Từ khi bước vào Thủ Sơn Tông, huynh ấy đã là một trưởng lão, huynh ấy cho đi rất nhiều thứ, nhưng nhận về rất ít. Vì vậy mối ân tình của tông môn đối với huynh ấy rất mờ nhạt, mà trong cả tông chỉ có hai luyện khí sĩ của Liễu Hồ Phương gia là được huynh ấy coi trọng hơn. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được huynh ấy, có thể hiểu được tông chủ Tiểu Từ và Thần Sơn trưởng lão. Những người như vậy cần được tôn trọng. Hắn gãy gạt tay áo ra, xung quanh sườn núi có vài cây cổ thụ lập tức bị chặt đứt rời. Sau đó dưới sự biến hóa pháp lực của hắn, những cây cổ thụ này bị tách ra và xẻ thành ván, cuối cùng ghép lại với nhau và biến thành một chiếc quan tài. Sau đó thi thể của Thần Sơn trưởng lão bay vào trong quan tài, cuối cùng nắp quan tài đóng lại, lặng lẽ sau lưng Phương Thốn, sau đó từ từ nhấc lên và đi ra khỏi núi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vào lúc này, động tĩnh ở phía sau núi đã khiến cho Thủ Sơn Tông phái những đệ tử đi vào xem xét. Nhào nhào khoác áo bào đi giày, bọn họ hoảng sợ vội vàng chạy đến lối vào sau núi, rồi thò đầu ra. Vì sự hạn chế của môn quy, không ai dám trực tiếp đi thẳng vào sau núi, nhưng họ rất lo lắng, thậm chí có chút hoảng sợ. Cho đến khi nhìn thấy Phương Thốn bước ra khỏi sau núi, thì bọn họ mới cảm thấy an tâm. Người thì chào hỏi hắn, người thì tò mò nhìn ra phía sau lưng hắn. Phương trưởng lão không sao, Thủ Sơn Tông khẳng định, vững chắc như núi Thái Sơn. Chỉ là cái quan tài đằng sau Phương Thốn là sao? Đại trưởng lão của Thủ Sơn Tông, Thần Sơn trưởng lão đã chết. Phương Thốn ra lệnh, trước tiên hãy đưa quan tài ra sau đại điện để cất giữ, khi tông chủ về thì sẽ đi mai táng. Thân là vị trưởng lão đời trước cuối cùng của Thủ Sơn Tông, cái chết của Thần Sơn trưởng lão chính là một chuyện lớn. Cho dù ông ta đã phát điên mấy chục năm trời, vẫn luôn ẩn náu ở sau núi. Ở Thanh Giang không có nhiều người nhớ tới ông ta, nhưng cũng nên dán giấy trắng cho các tông môn, thế gia quận phủ để nói cho thiên hạ biết, chọn ngày an táng. Nhưng những việc này Phương Thốn không tiện làm thay, nên tất nhiên phải đợi tiểu tử tông chủ trở về. Còn tất cả các đệ tử khi nghe thấy điều này đều không khỏi bàng hoàng sợ hãi. Tất cả đều nghe thấy rung chuyển động trời từ phía sau núi truyền đến. Trong nháy mắt, Thần Sơn trưởng lão bị điền đã chết. Bọn họ nghĩ ngợi rất nhiều, rồi lén lút nhìn sang Phương Thốn. Phương Thốn cũng không nói nhiều với những đệ tử này, tay áo khẽ rung lên, quan tài bay thẳng về trên ngọn núi cao nhất ở phía đại điện. Ầm một tiếng, chiếc quan tài được đặt vào ở trong âm điện vũ, đó chính là nơi thờ phụng tổ tiên của Thủ Sơn Tông. Hắn ban đầu muốn rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy đám đệ tử đang hoảng sợ, hắn hơi khựng lại. Nhân tiện, là một đệ tử của Thủ Sơn Tông thì không thể thiếu sự lễ phép. Hắn dặn dò nhỏ nhẹ, bây giờ mỗi người các ngươi hãy vào thắp một nén hương để tỏ lòng thành kính. Vị thần Sơn trưởng lão này có công lớn với Thủ Sơn Tông. Nam Cường có ma uyên, thật ra cũng dễ dàng lý giải được. Mặc dù hắn ta không nói ra, thì ta cũng biết luyện ma uyên ở Nam Cương. Sau khi đã phân phó cho chúng đệ tử đi thắp hương cho thần Sơn trưởng lão, tạm thời Phương Thốn không cần suy xét chuyện này. Bây giờ Tiểu Hồ Ly đã có thể hoàn thành tốt mọi việc dưới tình huống hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch không có ở đây. Nàng đã có thể làm tốt việc duy trì trật tự, an bài sự vụ. Nói một cách khác, dưới tình huống không có hai vị trưởng lão thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường. Mà Phương Thốn không khỏi âm thầm, tự cảm khái một trận. Sau khi về tới Ngọc Tú Phong, hắn chậm rãi nghiền ngẫm lại ý tứ của hai câu nói kia. Luyện ma uyên đó là ma đàm. Chính là cái ma đàm này, so với ma đàm trong lời lão quỷ nói, liệu có phải là cùng một cái hay không? Hơn nữa lại nói, luyện ma là đồ thiên, đây là cái gì? Phương Thốn từ từ lâm vào trầm tư, ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời đêm đã xuất hiện muôn vàn vì sao. Trời và đất chính là hai chữ thường xuyên được nhắc tới ở trong giới này. Đừng nói là đồ thiên, cho dù là nghịch thiên, xé trời, tể thiên, phản thiên hay thậm chí là nhật thiên, đều là những từ thường được nghe thấy. Có điều những từ này thường chỉ là một cách gọi khác, không có một chút ý nghĩa thực tế nào. Cho nên hai chữ đồ thiên mà tiểu tử tông chủ để lại hẳn cũng chỉ là sự tồn tại lớn nào đó. Có lẽ trời ở nơi này cũng chính là biểu tượng tượng trưng cho thiên của người nào đó hoặc là thế lực nào đó, mà cũng rất có khả năng ám chỉ tiên đế đại hạ hiện giờ. Cuối cùng thì lúc nào đế vương cũng được ví như trời, cũng có khả năng chỉ lão quỷ. Dù sao thì người làm cha cũng có thể là trời. Chỉ là càng làm cho Phương Thốn tò mò, chính là đây cũng là có khả năng chỉ một loại tồn tại lớn nào khác. Và sự tồn tại đó là thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên, có căn nguyên thiên tâm. Tuy rằng hiểu biết bây giờ của Phương Thốn về những việc này vẫn còn chưa nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy nơi này rất có thể có mối liên hệ nào đó mà không thể lý giải được. Nếu nói như thế thì tiểu tử tông chủ đã phát hiện luyện ma uyên ở Nam Cương và đang tiến hành một kế hoạch nào đó thì sao? Phải chăng cuối cùng, kế hoạch này ám chỉ đó chính là thiên ngoại thiên? Chậm rãi suy nghĩ một chút về mối quan hệ trong đó, Phương Thốn đã có thể xác định được chuyện này hẳn là một việc vô cùng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu đây quả thật là một kế hoạch, như vậy hẳn là kế hoạch này được bắt đầu vào vài chục năm trước. Cái chết của một thế hệ người Thủ Sơn Tông chắc hẳn có mối quan hệ nào đó với kế hoạch này. Chỉ là người không thể không coi trọng chính là kế hoạch lớn hay không lớn. Chỉ hướng nơi nào cũng không quan trọng. Dù sao trên đời này có rất nhiều chuyện điên rồ có thể xảy ra. Nếu có một ngày Vương Lão Nhị ở cách vách muốn cướp vị trí tiền đế cũng không phải là một việc gì quá mới mẻ. Nhưng mà kế hoạch này có thể ẩn giấu được nhiều năm đến như vậy, ngay cả một tiếng gió cũng không lộ ra, đã đủ làm cho người ta không dám coi thường. Kế hoạch như thế, không bùng nổ thì thôi, nếu đã bùng nổ lên thì đó nhất định là một chuyện rất lớn. Đặc biệt với tình hình đại hạ bây giờ, vốn dĩ đã có những thế lực ngầm dao động mạnh. Ai biết được việc này sẽ gây ra tác động lớn đến mức nào? Thùng thùng! Sau khi hắn phỏng đoán được trước một hồi, Phương Thốn nhẹ nhàng gõ gõ vào hồ lô bát bảo trong tay, giống như đang gõ cửa. Nếu như người đã bị ta thu vào, có phải người cũng có chuyện gì đó muốn nói cho ta biết phải không? Mà hồ lô bát bảo, ngay cả một chút động tĩnh cũng không hề có. Đã chết rồi sao? Phương Thốn không khỏi có chút kinh ngạc, bỗng nhiên hắn ta chợt nhớ ra, đây là bởi vì hắn không làm hồ lô bát bảo mọc đi một chút. Vì thế hắn nâng tay khởi động một đạo pháp quyết, vách tường hồ lô bát bảo trở nên càng ngày càng mỏng, cho tới khi có thể ẩn ẩn cảm thấy trong suốt. Phương Thốn lập tức nhìn vào mặt trong của hồ lô bát bảo. Ma nữ lúc trước bị hắn bắt vào, cầm cái khăn tay co rụt lại một góc, hét lớn. Thật sự thì ta cái gì cũng không biết, người muốn hỏi ta cái gì, nếu biết thì ta đều đã nói, người vẫn nên nhanh chóng thả ta ra ngoài đi. Ta cũng chỉ là một linh hồn ở bức tranh, rời khỏi bức tranh quá lâu thì ta sẽ chết. Phương Thốn nghe thế tức khắc nhíu mày, hắn nói vào bên trong hổ lô bát bảo: bây giờ ta sẽ không giết ngươi, giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi, cũng chỉ để hỏi một chút bí mật mà thôi. Nếu như ngươi có thể nói cho ta những thứ có giá trị, thì ta sẽ nhanh chóng thả ngươi ra ngoài. Đây cũng được xem như là mua bán công bằng, bảo ta trực tiếp thả ngươi đi, đây là đang tính toán cái gì hả? Ma nữ bên trong hồ lô bát bảo nghe thế, nàng ta không khỏi rưng rưng như sắp khóc. Nhưng thật sự là cái gì ta cũng không biết. Phương Thốn thấy thế chỉ đành than nhẹ: ngươi với tên ma kia thông đồng với nhau, không chỉ thế, ngươi còn trợ giúp tên đó hại ta. Bây giờ ngươi lại nói cái gì ngươi cũng không biết, là sao? Là do ma linh của các ngươi quá ngốc, hay là do thế giới này thay đổi rồi? Khi hắn ta nói ra những lời này, ma nữ trong hồ lô bát bảo nghe vậy vừa tức vừa gấp đến mức nhảy dựng lên. Khăn tay đang cầm ở trên người bị chấn động rơi xuống đất, nàng ta hét lớn: ai nói ta thông đồng với tên đó? Ta căn bản còn không biết tên đó là ai. Tên đó vốn dĩ chỉ là một vị khách trong bức tranh của ta mà thôi. Sau đó hắn ta tìm cơ hội chạy thoát ra ngoài, mà ta lại không có cách nào kéo hắn trở về. Còn có thể làm sao đây? Còn về việc làm hại ngươi, hại người còn cần thông đồng cùng với người khác hay sao? Càng nói nàng ta càng lý lẽ hùng hồn. Ta vốn dĩ chính là ma linh, đi hại người không phải là việc vô cùng bình thường sao? Cái này... Nghe xong, ngay cả Phương Thốn cũng không khỏi cảm thấy nao nao. Sau đó hắn ta mới thở dài. Tuy rằng vô sỉ, nhưng lại rất có đạo lý. Trong lúc nói, hắn ta có hơi trầm ngâm, sau đó lại nói tiếp: người thật sự chỉ là một linh hồn trong tranh, những thứ khác không biết gì cả sao? Không biết. Mà nữ rừng rừng nước mắt khóc lên, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương. Phương Thốn nói: vậy vì sao mà ngươi biết bản thân là linh hồn trong tranh? Mà nữ nghe hắn hỏi câu này chợt sửng sốt một chút, sau đó nàng ta mới mờ mịt mà nói: ta biết thân phận của mình không phải là việc vô cùng bình thường hay sao? Phương Thốn lại chỉ cười nói: biết thân phận của mình, nói vậy thì ngươi cũng biết người đến từ đâu đến và mục đích của mình. Mà nữ chợt phẫn nộ hét to: ta không có mục đích, ta chỉ muốn đi hại người khác làm thú vui mà thôi. Phương Thốn nói: nhảy múa cũng chơi vui hay sao? Mà nữ ương ngạnh gần cổ lên kêu to: đương nhiên là chơi vui. Phương Thốn gật đầu nói: vậy ngươi hãy cứ ở lại nơi này nhảy múa cho thật tốt, khi nào có thời gian rảnh ta sẽ đến thưởng thức một chút. Nói xong câu này, hắn phất tay áo làm ra vẻ như muốn biến hồ lô bát bảo trở về như cũ. Ma nữ nhìn thấy hành động này của hắn, lại kinh hoàng, liều mạng hét lớn lên: ta thật sự sẽ chết, ta thật sự sẽ chết đó. Ta biết. Phương Thốn nhẹ giọng gật đầu: ta biết người sẽ chết, cho nên mới muốn nhốt người lại nơi này. Sau đó hắn cười như không cười, nhìn vào bên trong hồ lô bát bảo mà nói: cho nên, ta sẽ nhốt người lại trong hồ lô bát bảo. Hơn nữa ta cũng không biết bao nhiêu lâu người sẽ chết, nhưng chắc hẳn có thể chống đỡ được mấy canh giờ. Ta sẽ chờ thêm 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, ta sẽ hỏi lại ngươi một lần nữa. Nếu ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết mục đích của mình hoặc là lai lịch của ngươi, ta sẽ lại giam giữ ngươi. Vào 3 ngày sau, ta sẽ đến hỏi lại ngươi. Lần sau, nếu ngươi không trả lời ta, ta sẽ nhốt ngươi ở đây 30 ngày. Còn về việc ngươi còn sống hay chết, việc đó cũng không phải là vấn đề của ta. Sau khi nói xong câu đó, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, triệt để ngăn cách tiếng hét của ma nữ ở trong hồ lô. Làm xong những việc này, hắn mới nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh đã mang về từ sau núi kia ra. Đây chính là bức tranh đã khiến cho Thần Sơn trưởng lão phát điên trong vài chục năm. Hơn nữa lúc nghe Thần Sơn trưởng lão nói chuyện, tuy rằng nghe ra được lời hắn ta nói không thể tin tưởng một cách tuyệt đối, nhưng Phương Thốn vẫn tin rằng ma vốn dĩ là một sự tồn tại xảo trá như vậy. Khi nói ra lời nói dối, nhất định cũng là thật giả trộn lẫn với nhau. Nói một cách khác, những điều hắn ta nói sẽ có một số là sự thật. Những sự thật đó bây giờ đối với bản thân mà nói, đó chính là tin tức có giá trị nhất, cũng là hy vọng để có thể tìm được tiểu tử tông chủ. dường như rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả trong lời nói của thần Sơn trưởng lão. Nhưng chỉ cần ma nữ này thành thật ngay lúc bắt đầu nói chuyện, vậy thì khi so sánh giữa hai người, đương nhiên sẽ có thể sàng lọc được. Mặt khác, cho dù không so sánh, thì cũng có vài chuyện có thể xác định được. Ví dụ như lai lịch của bức tranh này. Trên 7 phần là vật của luyện ma uyên, tìm được luyện ma uyên cũng là nhờ vào nó. Bây giờ mọi thứ vẫn chưa được ổn định, tình thế vô cùng hỗn loạn. Nhưng có một việc Phương Thốn có thể trực tiếp quyết định, đó là nhất định phải đi luyện ma uyên một chuyến, cũng nhất định phải tìm được tiểu tử tâm chủ. Không có hắn, tiểu tử tâm chủ để lại chữ ở sau núi, chính là vì đoán được sẽ có người lo lắng cho hắn. Nếu không thì e là trên dưới Thủ Sơn Tông, không có người nào có năng lực giao thủ với thần Sơn trưởng lão. Đương nhiên cũng sẽ không có người nào có thể thấy được đầu mối mà hắn lưu lại. Nghĩ như vậy, sợ rằng vị tiểu tử tâm chủ này đã gửi hy vọng duy nhất trên người mình. Đương nhiên, trước khi tự mình đi cứu hắn thì cũng phải sắp xếp một việc, ví dụ như chuyện của Long Thành. Long Thành không phản, lúc nào mình cũng có chút không yên lòng. Công tử! Ngay khi trong lòng Phương Thốn thoáng hiện ý nghĩ, thì hắn chợt nghe một tiếng reo mừng. Quay đầu lại thì chỉ thấy Tiểu Hồ Ly đang hưng phấn vọt vào từ bên ngoài cửa điện. Phía sau là Dạ Anh còn hưng phấn hơn. Nàng vèo một tiếng nhảy qua cánh cửa, sau đó xách váy chạy tới trước mặt Phương Thốn. Trên gương mặt tràn ngập mừng rỡ kêu lên. Phản rồi! Phương Thốn nhíu mày nói. Bổn công tử phản lúc nào? Tiểu Hồ Ly ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại, sắc mặt đỏ lên rồi hưng phấn nói. Công tử, không phải, Long Thành phản. Hả? Thế mà Phương Thốn lại ngẩn ra, đưa tay nhận lấy ngọc giản, thần thức xâm nhập, rất nhanh sau đó, hắn lập tức nở nụ cười. Chỉ thấy trong ngọc giản này là tin tức mà tiên minh đưa tới. Theo lời của thám tử, nửa canh giờ trước ở yêu vực phía nam Nguyên Thành, đã có rất nhiều yêu vương dẫn đầu một đám yêu binh trùng trùng điệp điệp giết đến Nguyên Thành. Theo tin tức đã tìm hiểu được gần đây, nói là lấy danh nghĩa cái gì mà liên quan đến mấy hiệu buôn ở Nguyên Thành, ức hiếp quá đát đối với yêu tộc. Chúng yêu không thể duy trì cuộc sống, cho nên muốn đến Nguyên Thành đòi công đạo. Tiểu Hồ Ly nói sai rồi, không phải Long Thành phản mà là yêu vực. Vốn dĩ yêu vực cũng không nằm dưới sự quản lý của đại hạ. Đây là lần thứ hai yêu vực xâm phạm phương Bắc. Thế nhưng mọi người đều biết yêu vực và Long Thành là cùng một ruột, hai bên cấu kết rất chặt chẽ. Bây giờ yêu vực lại xuất hiện hành động khác lạ. Một nhóm lớn đánh về phía Nguyên Thành, đương nhiên cũng đại biểu cho việc rốt cuộc Nguyên Thành cũng có động tác lớn rồi. Cho nên nói là Long Thành phản thì không đầy đủ. Tên Lâm Cơ Nghi này làm việc. Phương Thốn khẽ lắc đầu, cảm khái một tiếng. Thật sự rất tốt. Vừa nghe cửa hiệu yêu vực liên quan đến hiệu buôn, Phương Thốn biết ngay chắc chắn là Lâm Cơ Nghi làm mưa làm gió. Nhưng trước khi mình đi vào sau núi thì phải bày mệnh. Kết quả là từ khi ra sau núi đến giờ cũng chỉ khoảng 2 canh giờ. Tên này vậy mà lại trêu chọc thành công rồi. Đúng là khiến Phương Thốn thật sự có chút niềm vui, ngoài ý muốn. Nói không chừng, tên này cũng đang chờ ở đâu đó từ lâu rồi. Trong lúc Phương Thốn đang suy nghĩ thì ngoài điện có bươm bướm bay đến. Phương Thốn giơ tay đón bươm bướm, sau đó lập tức cảm nhận được bên trong có thần niệm yếu ớt truyền đến. Đó chính là Lâm Cơ Nghi. Nhưng hắn ta không trực tiếp bẩm báo việc này, mà làm bộ đáng thương nói. Công tử xin hãy tha cho tiểu nhân, con cọp cái nhà ta thật sự quá lợi hại. Năm đó ta chỉ muốn tìm một người thật xấu, khiến người đó khinh thường ta, không đề phòng ta. Nếu thật sự có biến cố gì, ta có thể trực tiếp bỏ thê chạy trốn mà không đau lòng. Ai có ngờ đâu, sống chung nhiều năm như vậy khiến ta có cảm tình, bị nàng đè đầu. Bây giờ ta chỉ muốn xin nàng sinh con cho ta, kế tục ta phục vụ cho công tử. Còn có ngày nào đó công tử có lòng từ bi, hãy thay ta giải thích một phen, giữa ta và Hồng Đào nương tử thật sự là trong sạch. Rõ ràng là biết cách khỏe mẽ mà. Phương Thốn khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồ Ly, nói, bàn thưởng cho Lâm Cơ Nghi. Vừa rồi đã suy nghĩ ra bàn thưởng cho hắn cái gì, nhưng lại nghĩ rằng thôi bỏ đi, cười nói, bàn thưởng cho thê tử của hắn, một cây chổi lông gà là được rồi. Tiểu Hồ Ly ngẩn ra, sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng, gật đầu một cái thật mạnh. Ta phải đi chọn một cây chổi thật cứng đây. Phương Thốn nhìn nàng một chút, thầm nghĩ tiểu hồ ly này cũng càng ngày càng hư. Lúc làm mấy chuyện như thế này, rõ ràng là để tâm nhiều hơn bình thường. Nếu yêu vực có dị động, Long Thành không muốn động cũng khó. Dù sao thì Long Thành và yêu vực cũng kết minh, mà kết minh không nhất thiết hoàn toàn có lợi. Một số thời điểm sẽ rơi vào bị động. Phương Thốn tin tưởng Lâm Cơ Nghi có thể làm tốt chuyện phía sau, tảng đá lớn trong tim lập tức buông xuống. Hắn chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài điện, nhìn bầu trời đầy sao, hít một hơi thật dài, sau đó chắp hai tay ra sau lưng như đang chờ đợi điều gì. Rất nhanh sau đó, người mà Phương Thốn chờ đợi đã đến. Đầu tiên là một đạo thần quang chợt xẹt qua phía chân trời, yếu ớt dừng ở một chỗ trong Thủ Sơn Tông. Ngay sau đó, một đạo kim quang lập tức bay đến bầu trời Thủ Sơn Tông từ phía xa chân trời. Một đạo thần quang từ chỗ sơn môn bay lên lần nữa rồi rơi xuống trước Ngọc Tú Phong. Người tới trường thân như ngọc, khí độ bất phàm, chính là tông chủ của Cửu Tiên Tông. Trên gương mặt hắn ta lộ ra một nụ cười, tay áo phiêu giật. Hắn nói vậy là người đã nhận được tin tức rồi. Ta xử lý xong việc ở trong tay, cũng không dám trì hoãn mà trực tiếp chạy tới đây. Phương Nhị công tử, bây giờ Long Thành phản rồi, chẳng hay người có ban thưởng gì hay không? Hắn đường đường là người đứng đầu tiên minh, lời này nói ra lại nói một cách ngang nhiên như không, trong lòng không có tí gánh nặng nào. Mà một đạo kim quang khác cũng đã đến bầu trời của Thủ Sơn Tông, rồi lập tức tự động triển khai một bảng danh sách mang kim sắc. Bên trên có chữ vàng phóng lên trong hư không, mời Phương Nhị tiên sinh nhanh chóng vào Nguyên Thành nghị sự. Vô cùng đơn giản, vô cùng dứt khoát, thậm chí ngay cả phần đề tên cũng không có, lại càng không chú ý đến cách nói gì cả. Nhưng ngay cả tông chủ của Cửu Tiên Tông, khi nhìn thấy bảng danh sách này thì cũng phải giật mình. Tuy rằng hắn ta biết Phương Thốn bất phàm từ lâu, nhưng cho đến hôm nay mới được nhìn thấy, lúc này hắn mới ý thức được ánh mắt của Phương Thốn thật sự bất phàm. Trong toàn bộ Nguyên Thần Quốc, chỉ có Nguyên Thành mới có tư cách truyền chiếu cách không gian như thế này. Cũng chỉ có Nguyên Thần Vương hoặc là phu nhân của hắn mới có thể không để tên mà trực tiếp ban bố chiếu thư. Một đạo bố chiếu như thế này lập tức lộ ra sự thân cận. Quan trọng nhất là trong số mấy chữ ngắn ngủi đó lại có một chữ mời và hai chữ tiên sinh. Không cần nói cũng hiểu trọng lượng trong đó như thế nào. Vì vậy hắn lập tức lùi về phía sau một bước rồi chắp tay. Kết thúc tập 92 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các tập tiếp theo. Xin cảm ơn.